phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, đệ 97 trang. Song bào thai muội muội thò lại gần hỏi: "Đúng rồi, ngươi sẽ sao?" Tây Vũ trầm mặc, nhíu mày, ngoặc kép: "Ta còn là muội muội thân phận." Song bào thai muội muội gật gật đầu: "La Hi." Vương Khởi cùng Tây Vũ dưới chân đài phấn quang sậu lượng. Tây Vũ ngoặc kép, hai cái song bào thai đều tiến đến Tây Vũ bên người, tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn, khó tránh khỏi truyền đạt một loại ảo giác, giống như các nàng hy vọng nhìn đến Tây Vũ vẫn luôn làm ra thánh mẫu lựa chọn giống nhau tự tổn hại. Lựa chọn. Tây Vũ xa xa mà nhìn La Hi, sau đó ở đau xót chung đỡ Tiểu Mộc Đài hỏi: "Tỷ tỷ phải bảo vệ muội muội, muội muội cũng nên bảo hộ tỷ tỷ, đúng không?" Song bào thai gật đầu, tỷ tỷ nói: "Đương nhiên là như thế này." Muội muội mỉm cười: "Như vậy mới là tỷ muội sao?" Tây Vũ lập tức nhìn về phía Triệu Trúc Xanh: "Vậy ngươi có nguyện ý hay không nhường ta đâu?" Song bào thai muội muội lập tức di động đến Triệu Trúc Xanh bên người, dẫm lên hắn chảy xuống vũng máu để sát vào. "Đúng rồi, ngươi có nguyện ý hay không nhường ngươi muội muội đâu?" Triệu Trúc Xanh ngoặc kép. Song bào thai tỷ tỷ gật đầu: "Ân, ngươi cùng muội muội đều thừa 3 giọt máu, ngươi hẳn là nhường hắn." Triệu Trúc Xanh phản bác: "Chính là hắn không chụp, chỉ rớt một lấy máu, chụp ta liền phải rớt 2 giọt." "Ta..." Song bào thai muội muội lập tức tàn nhẫn tạp cái nút: "Ngươi là cái ích kỷ tỷ tỷ." Lúc này Triệu Trúc Xanh toàn vô phòng bị, giây lát đã bị người truyền giáo chém bay ra đài. Chờ hắn lại run rẩy chi khởi nửa người trên khi, đã đau đến nói không ra lời, gia hỏa này còn thừa một giọt huyết. Tiếp theo luân lại vận khí không tốt, hắn liền Tây Vũ như vậy trầm tư khi, song bào thai tỷ tỷ đối hắn lắc đầu: "Ngươi không phải cái hảo muội muội." Nói nàng lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía cùng là muội muội thân phận La Hi cùng Vương Khởi. Đối mặt Vương Khởi, Lam Đảo hỏng mất: "Này không công bằng, NPC sao lại có thể thay chúng ta quyết định?" Song bào thai muội muội không vui: "Đây là chúng ta trò chơi, ta nói có thể liền có thể." La Hi làm như đã có chủ ý, nhíu mày nói: "Ta chỉ có Tây Vũ này một cái muội muội, áp đặt cho ta người khác ta đã có thể quản không được." Nói hắn lập tức chụp được cái nút, nguyên bản lông tóc không tổn hao gì Ngũ Tuấn Hoành lập tức bị chói tay chuyển động cơ điện thọc bụng, nháy mắt tổn hại huyết 2 giọt. Vương Khởi nói lắp: Ta cũng chỉ quản Ngũ Tuấn Hoành." Theo hắn ấn động cái nút nháy mắt, nhỏ yếu Lam Đảo lập tức bị trừng phạt giả chém rớt cái cánh tay. Kia chuyên trúc với tiểu nữ hài thảm thống khóc kêu chấn đến đại gia đều bị tim đập nhanh. Tây Vũ đầy đầu mồ hôi lạnh, lại bị La Hi kiên định ánh mắt an ủi trụ. Song bào thai muội muội lập tức khóc ra tới: "Tỷ tỷ, nàng chỉ còn một giọt huyết, hảo đáng thương nga." Tỷ tỷ ôm muội muội cũng bắt đầu khóc: "Thật sự hảo đáng thương, vì cái gì muốn khi dễ tỷ tỷ cùng muội muội?" Triệu Trúc Xanh đã tức giận: "Trò chơi là của các ngươi, khi dễ chúng ta người chính là các ngươi." Song bào thai muội muội không khỏi thét chói tai lui về phía sau, chỉ vào người truyền giáo quỷ dị thi thể nói: "Không phải, là bọn họ. Bọn họ mới là người xấu. Chúng ta không phải người xấu. Chúng ta chỉ là muốn tìm cùng chúng ta giống nhau yêu nhau tỷ tỷ cùng muội muội." Song bào thai tỷ, tỷ cũng hồng vành mắt giải thích: "Bị làm đến nửa chết nửa sống mấy cái chủ bá ai cũng chưa hé răng." Nhưng Tây Vũ vẫn luôn lắng nghe các nàng nói bậy, bắt đầu có suy đoán. Này hai cái tiểu quỷ không chỉ là dụ dỗ người chơi cho nhau thương tổn đơn giản như vậy. Các nàng luôn mồm phải bảo vệ đối phương, trò chơi trong quá trình cũng vẫn luôn gắn bó bên nhau. Như vậy cái gọi là thân phận bằng các nàng tâm tình quyết định. Như vậy có thể hay không ở cuối cùng, cố ý làm suất quan hệ tốt hai người chỉ có thể sống một cái tu la chàng cục diện đâu. Không chuẩn đây mới là kế hoạch ác thú vị đi. Trước mắt tới xem, đại gia còn thừa huyết lượng như sau: Tây Vũ, 3 La Hi, 3 Lam Đảo, 1 Vương Khởi, 4 Ngũ Tuấn Hoành, 3 Triệu Trúc Xanh, 1 nếu kỳ vọng thứ 5 cục mỗi người đều đạp ở sinh tử bên cạnh. như vậy liền nhất định sẽ ở đệ tứ cục làm cao huyết lượng người chơi được đến cái quan hệ cực kém. Muội muội, chỉ là hiện tại cao điểm như cũ có 4 vị, các nàng sẽ nhằm vào ai đâu? Liền ở Tây Vũ trầm tư thời điểm, song bào thai tỷ tỷ đã bình tĩnh lại, khụt khịt nói, vòng thứ 3, La Hy, Vương Khởi, Tây Vũ các đến 2 phân, muội muội lau lau khóe mắt. Chúng ta tới tiếp tục đi. Vòng thứ 4, hiện tại bắt đầu, Triệu Trúc Xanh bị trừng phạt giả từ trên mặt đất túm lên. Vô tình mà ném đến sân khấu thượng. 6 cái sân khấu chớp động một lát liền thay đổi vị trí, Triệu Trúc Xanh đối Tây Vũ. Lam Đảo đối Vương Khởi, Ngũ Tấn Hoành đối La Hy. Tây Vũ làm lơ Triệu Trúc Xanh kia vi diệu ý cười. Cố ý hỏi NPC nói, không cho ta làm muội muội, phải không? Song bào thai muội muội gật đầu. Ân, ngươi làm tỷ tỷ bị thương, nói. Triệu Trúc Xanh, Lam Đảo, Ngũ Tuấn Hoành dưới chân liền lượng ra phấn quang, La Hy gật đầu. Thì ra là thế, không có làm tỷ tỷ bị thương muội muội, mới có thể tiếp tục đương muội muội. Nếu không liền đổi thân phận. Song bào thai tỷ tỷ vuốt cằm. Ngô, ta nhưng không nói như vậy, nàng tuy không nói như vậy. Nhưng hồi ức tiền tam cục. Thật đúng là tình hình thực tế, cái này quy luật chọc đến Triệu Trúc Xanh cùng Lam Đảo Lâm vào tuyệt. Vọng chụp nói, bọn họ hai cái hạ cục hơn phân nửa phải quý. Nhưng không chụp, từng người chỉ còn một giọt huyết. Này cục phải chơi xong, cứ việc không thể nào lựa chọn. Lại cũng không thể không tuyển, Triệu Trúc Xanh cùng Lam Đảo trước sau dùng sức ấn xuống đỏ thẫm cái. Nút, Tây Vũ cùng Vương Khởi từng người cắn răng nhận lấy. Mắt thấy trò chơi tới rồi thời điểm mấu chốt. Chỉ có thể liều mạng đỡ mộc đài chống không ngã hạ, Ngũ Tuấn Hoành cũng đắc ý mà nhìn hướng La Hy. Người vận khí thật không hảo a, ta còn thừa 3 giọt máu. Ta thắng định rồi, nói hắn cũng không chút do dự chụp được cái nút, La Hy bị thương thực thảm. Lại chạm đến thẳng tắp, cứ việc bị trừng phạt giả cắt lấy một cơ điện. Vẫn như cũ, đang run rẩy chung đồ sộ bất động, hắn bỗng nhiên cười quái dị. Thật vậy chăng? Ngươi tính quá mức sao? Ngươi ổn định tiên tam. Ngũ Tuấn Hoành thần sắc khẽ biến, song bào thai tỉ tỉ đếm trên đầu ngón tay đếm đếm. Lại cùng muội muội khe khẽ nói nhỏ một phen. Sau đó vừa lòng gật đầu. Vòng thứ 4, Triệu Trúc Xanh, Lam Đảo, Ngũ Tuấn Hoành các đến 2 phân. Ngoặc kép, hết chương.